Chương 1546, Thăng Tiên Chi Lộ, mở ra. Chương 1546, Thăng Tiên Chi Lộ, mở ra bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệu cũng không muốn vận dụng thủ đoạn như vậy. Đây chỉ là tối trung cực bảo hiểm ba tiểu ngọc, Khổ Thiên Đại Sư đều là người tốt, Lý Diệu hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn xung đột vũ trang. Mặc dù Hàn Bạt Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu bọn người, cũng là tự nhiên mình nên chỗ, cũng không phải là hoàn toàn vì tư lợi, tội ác tẩy trời thế hệ. Lý Diệu chân thành hy vọng bọn hắn có thể ở Tinh Diệu Liên bang lĩnh ngộ đến một ít quá khứ chưa bao giờ nghĩ tới, bái kiến, suy nghĩ qua thứ đồ vật, làm chính mình đạo tâm, phát sinh đột phá trích tinh kế hoạch, tháng thứ ba. Oanh oanh oanh oanh oanh vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu tròng, nữ hoa trên chiến hạm vương, tuyển qua giống như báo tuyết ở bên trong. Hai bệ cự thần binh coi như hai gã man hoang cự nhân, chính đang kịch đấu đệ nhất đài cự thần binh độ cao tầm chừng 20 thước, màu trắng bạc sắc ngoài hóng ánh sáng long lanh, phảng phất giống như cùng phong tuyết dung làm một thể, bả vai, khuỷu tay, đầu gối trở quanh thân các nơi đều có sắc bén mũi kiếm nổi lên, chỉnh thể phong cách đem lăng lệ ác liệt hai. Chữ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Càng hấp dẫn người nhãn cầu, thì là nó trong tay chuôi này cơ hồ cùng cơ thể trở cao. Rộng nhận hậu bối hai tay cự kiếm, mặt ngoài tuyên khắc lấy rắc rối phức tạp giống như là mạng nhện đường vân, phảng phất tùy thời đều có thể biến hóa ra một loại khác hình thái. Liên Sơn Nhạc cũng có thể một kiếm hai đoạn, đây là Lý Diệu Lam mở kiếm si yến ly nhân chọn kỹ lửa khéo cự thần binh. Với tư cách đoàn đội trong mạnh nhất điểm công kích một trong, Lý Diệu lại tháo dỡ vài đài cự thần binh pháp bảo đơn nguyên đến tiến hành cường hóa, chính là một đài đem tiến công hai chữ tinh túy. Phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cự thần binh. Yến Ly Nhân đem nó mệnh danh là đại kiếm mà đối thủ của nó, thì là tròn vo, mập mạp, bên trên tiểu hạ đại, tự là một phóng đại gấp mấy vạn con lật đật, hoặc là xếp bằng ở hoa sen trên bảo tọa Phật Đà, quanh thân lượn lờ lấy 18 miếng màu vàng kim nhạt đại viên châu, tách ra nhu hòa mà hùng hậu ai nhờ sa nở dê cho y lo y, hình thành một đạo chém không đứt linh năng hộ thuẫn, lần lượt tiên lặng thừa nhận lấy kiếm quang công kích. Đây là Khổ Thiên Đại Sư cự thần binh phù đồ, sở hữu cự thần binh trong lực phòng ngự mạnh nhất một đài, hắn linh năng hộ thuẫn hoàn toàn mở ra lúc, thậm chí có thể bao phủ phương viên vài trăm mét phạm vi, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong mạnh nhất công kích cùng mạnh nhất phòng ngự hung hăng đụng vào nhau, đụng ra sáng chói hỏa hoa cùng như sóng to gió lớn sóng xung kích. Lý Diệu tắc thì ở một bên khẩn trương địa sưu tập cùng phân tích của BNHN chiến đấu số liệu, cố gắng đem cự thần binh từng cái pháp bảo đơn nguyên tiếp nhận cùng hàng ngũ, điều tiết đến càng thêm phối hợp bọn hắn bản thân đặc điểm trình độ. Tại đây tòa cự thần binh chiến trường sau lưng, từng chiếc linh năng phi thuyền như nước chảy, đem đại lượng nữ hoa chiến hạm trong tháo dỡ đi ra pháp bảo đơn nguyên cùng mấu chốt phương tiện, đều vận chuyển đến phía nam đi. 12 đài cự thần binh bên trong còn lại mấy đài, đều hành động tạm thời công nhân bốc vác nhân vật, có những cương thiết cự nhân này ra chỉ. Tựa hồ liền cuồng bạo cương phong cũng có thể triệt để chinh phục, vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong, hóa thành một mảnh khí thế ngất trời đại công trường. Lý Diệu toàn tâm vùi đầu vào cự thần binh nghiên cứu chính giữa thơ ý điếm, 12 cường giả bên trong những người còn lại đều không có nhàn rỗi, trích tinh kế hoạch khung chiêng gõ chống địa lệnh mạnh. Ngông Xích Tâm, Hàn Bạt Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Phượng Hoàng Đế những người này khống chế lấy cổ thánh giới thế lực cường đại nhất. Bọn hắn liên thủ hợp tác, bạo phát đi ra năng lượng là kinh người. Bọn hắn tại phía nam, tới gần Vân Tần cùng Đại Càn biên cảnh chính giữa khu vực, đã tìm được một chỗ vốn là dùng để luyện chế linh năng phi thuyền cỡ lớn luyện khí tác phường, sửa đã tạo thành duy người tu chân loại đế quốc huyết nhận cấp tấn công hạm hoang giang số trụ sở bí mật. Nữ hoa chiến hạm đại lượng pháp bảo đơn nguyên cùng phương tiện, đều bị vận chuyển đến đó phụ cận, đối với cái này chiếc tấn công hạm tiến hành cường hóa thăng cấp. Thanh thế như vậy to lớn động tác, tự nhiên không có khả năng giấu giếm ngụ cùng chỗ tiến vào tiên cung thăm dò lục đại phái cao dài tu sĩ. Bất quá, hai đại hóa thần, thập đại siêu cấp nguyên anh, cái này 12 đại biểu cổ thánh giới nhất thế lực cường đại, vũ lực cùng tu vi cường giả, hết thể ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Đối với bọn họ liên thủ chấn áp, bọn hắn ngoại trừ ngoan ngoan phục tùng bên ngoài, còn có biện pháp nào hướng chi, Long Dương quân đối với những người này tâm tư. Phỏng đoán được vô cùng thấu triệt, hướng bọn hắn lương thuận thập phần mê người hứa hẹn. Cổ thánh giới Vân Tần Kim Nhân tổng cộng cứ như vậy nhiều, tự nhiên không có khả năng phân cho chư vị, mặc dù mọi người vạch mặt, đối với các ngươi đều không có nửa điểm chỗ tốt, điểm này, chư vị tông chủ cùng trưởng môn, tất cả đều lòng dạ biết rõ a bất quá, không có quan hệ, chúng ta theo Lôi Vân Tiên Quân trong miệng, đã được biết đến về tiên giới tin tức kinh người, sắp đi khai thác theo cổ thánh giới đến tiên giới ở giữa tín đạo chỉ cần thăng tiên tín đạo khai thác thành công, nếu không có thể đạt được đến từ tiên giới đại lượng pháp bảo, cái gì tiên tộc chiến giáp, Vân Tần Kim người đều không tại lời nói xuống, hơn nữa phá toái hư không, ban ngày thăng tiên độ khó sâu sắc giảm xuống, thậm chí liền chư vị cũng có thể rất thuận tiện tiến vào tiên giới chúng ta, việc này thời gian sẽ không quá trường, ngắn thì một năm nửa năm, tối đa ba năm năm năm, tất nhiên sẽ mang theo rất nhiều tiên gia trí bảo trở về, đến lúc đó nói không chừng còn muốn dẫn thêm nữa người phi thăng. Tiên giới bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao bất quá, chúng ta mang về đến tiên gia trí bảo đến tột cùng muốn cho ai, mà đến lúc đó lại hội đem thăng tiên tín đạo đối với ai mở ra, muốn xem chư vị hôm nay thái độ rồi lời nói này thành công hù dọa tất cả mọi người. Huống chi Long Dương quân cũng không tính là đang nói láo, vô luận bọn hắn cùng liên bang hay vẫn là đế quốc hợp tác, cũng không phải nho nhỏ lục đại phái, cùng chia rẽ tu chân giới có thể thừa nhận. Ai dám khi bọn hắn ly khai cổ thánh giới trong khoảng thời gian này dở cho quỷ, vậy thì đừng trách bọn họ theo tiên giới trở về lúc ra tay ác độc vô tình, thu được về tính sổ rồi hơn nữa Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng, Long Dương quân bọn người, nguyên vốn là có một đám trung thành và tận tâm bộ khúc. Những người này tại Lôi Vân Tiên Quân tuyệt cường uy áp phía dưới đều không có làm phản, tự nhiên càng không khả năng khi bọn hắn khống chế 12 đài cự thần binh. Tình thế một mảnh tốt lúc làm phản rồi có những trung thành và tận tâm này bộ hạ ổn định đại cục, lại có trong truyền thuyết tiên giới với tư cách hy vọng, cổ thánh giới trong vòng 3-5 năm, không có khả năng thiên hạ đại loạn. Trích tinh kế hoạch, than ở dê thứ tư. Vân Tần cùng đại càn giao giới một chỗ sân gốc, bí mật tụ tàu bên trong, hoang răng số 3 ho ha nhờ sư A chư A tiến triển thập phần thuận lợi. Cái này chiếc đế quốc tấn công hạm có chút kết cấu đặc thù. Cùng tinh diệu liên bang tiếp xúc nhóm đầu tiên tu tiên giả, Tô Trường Phát, Khấu Như Hỏa, Đường Thiên Hạc bọn hắn khống chế thanh dương số có chỗ tương tự, đều có được tương đương tiên tiến tự động hóa chữa trị cùng mở rộng công năng. Chỉ cần tìm thấy được phong phú tài nguyên, có thể luyện chế ra đại lượng lấy quặng chi chu khôi lỗi, ba ho ha nhờ sư A chư A chi chu khôi lỗi, chiến đấu chi chu khôi lỗi chờ, đôi chiến hạm tiến hành đơn giản mình chữa trị. Hắc Dạ Lan lúc trước sở dĩ tiến triển chậm chạp, là vì nàng một phương diện tìm không thấy đại bộ phận kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo, một phương đỉ hệ nở kha cờ, lấy quặng, tinh luyện kim loại cùng ba ho ha nhờ sư A chứ A, gây ra động tinh quá lớn, linh ba khuyết tán đến mấy trăm bên trên ở ngoài ngàn giảm, tuyệt đối sẽ bị cổ thánh giới cường giả cảm giác đến. Cho nên, nàng mới tạm thời gác lại ba ho ha nhờ sư A chứ A kế hoạch. Hiện tại, cái này hai vấn đề đều không còn tồn tại. Có 12 cường giả ủng hộ, cổ thánh giới sở hữu thiên tài địa bảo cùng tài liệu chân quý cũng có thể mở rộng tiêu hao, nếu không không cần lại che giấu hai mắt người, thậm chí có 12 cường giả dưới trướng thế lực, cùng với lục đại trong phái triệu tập đến rất nhiều luyện khí cao thủ phụ trợ, hơn nữa theo nữ hoa trên chiến hạm hủy đi thao xuống, có sẵn pháp bảo đơn nguyên cùng phương tiện tiến hành cường hóa, tuy nhiên là miếng vá chồng chất miếng vá, về ngoài nhìn về phía trên có trướng. Ngại bộ mặt, hoang răng số đi thuyền tính năng tham số. Nhưng lại nhanh chóng tăng lên, dự tính không dùng được một tháng, có thể khôi phục tinh hải đi thuyền thậm chí 4 chiều khiêu dược năng lực trích tinh kế hoạch, tháng thứ 5. Đối với thời đại hồng hoang tinh đồ nghiên cứu, cùng với khiêu dược tuyến đường an toàn thiết lập, cũng lấy được đột phá tính tiến triển. Nữ hoa chiến hạm bên trong tinh đồ, ghi lại đều là mấy 10 vạn năm trước tinh hải tình huống. Mấy chục vạn năm, đối với một cái văn minh mà nói, có lẽ là theo cao hứng đến suy vong dài dằng dặc cả đời. Nhưng đối với vũ trụ cái này đại khái niệm mà nói, bất quá là thời gian qua nhanh, ngắn ngủn lập tức, tinh thần đại hải tương đối vị trí cùng tình huống, không đến mức phát sinh quá biến hóa lớn. Hắc Dạ Lan thân là Hắc Phong hạm đội thống soái chi nữ, ở đâu không hề hội đọc cùng suy đi hệ nở tinh đồ đạo lý, trải qua nàng suy đi hệ nở cùng kế tính ra tinh đồ, tuy nhiên không đến mức như Lý Diệu nắm giữ chính xác tọa độ như vậy, có thể trực tiếp khiêu dược đến thiên nguyên tinh gần xung quanh quỹ đạo bên trên. Ít nhất cùng tiên nguyên, huyết yêu lượng giới đều không xa lắm. Trước thông qua một lần khoảng cách cực dài khiêu dược, đại khái khiêu dược đến tinh diệu liên bang phụ cận, lại đo vẽ bản đồ bốn phía tinh vực nhất tình huống mới, đối với khiêu dược tham số tiến hành điều khiển tinh vi, tiến hành lần thứ hai chính xác khiêu dược đây chính là bọn họ ý định. Lý Diệu cùng Long Dương quân đang bí mật sau khi thương nghị, lại không hy vọng mọi người trực tiếp khiêu dược đến liên bang hoạch tâm khu vực, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau, đối với song phương đều không có lợi. Cuối cùng nhất, do Long Dương quân đưa ra ý kiến, đưa bọn chúng lần thứ nhất khiêu dược chỗ mục đích, thiết lập tại tinh đồ bên trên một chỗ được xưng là ánh sáng nhạt tinh vực địa phương. Nơi đây khoảng cách thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới đều có nhất định khoảng cách, chắc có lẽ không vừa khiêu dược quá khứ đã bị liên bang người phát hiện. Tuy nhiên tại mấy mười vạn năm trước cũng không có có thể ở lại tinh cầu, nhưng tinh đồ bên trên đánh dấu mấy khỏa tài nguyên trên tinh cầu, có lẽ còn có một bộ phận kim loại cùng tinh quáng, có thể vì trải qua đường dài khiêu dược về sau hoang giang số cung cấp bổ sung. Bọn hắn có thể tại nơi này giảm sóc khu làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau, lại quyết định bước tiếp theo hành động. Long Dương quân đi theo Hắc Dạ Lan học tập mấy tháng tinh hạm khống chế chi đạo, tiến triển rất nhanh. Tại 12 người quan sát đoàn chính giữa, nàng đem đảm nhiệm tinh hạm Hoa Tiêu Viên chi trước. Nàng đưa ra cái này điểm nhảy tọa độ đều tính toán tương đương ổn thỏa, rất nhanh đạt được nhất trí thông qua. Trích tinh hành động, tháng thứ 6. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi xuất phát. Trải qua chữa trị về sau hoang giang số, như là màu đỏ sẫm thủy tinh đám, lẳng lặng đứng sừng sững tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, cứ việc chưa kích hoạt, như trước phóng xuất ra một cỗ dương nanh múa vướt, không giận tự uy hương vị. Phương viên 500 dặm đều bị xác định vì cấm khu, ngoại trừ trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, nhất trung thành và tận tâm cấp dưới bên ngoài, gan dám xông vào người, giết không tha cổ thánh thổ dân 10 vạn năm qua lần thứ nhất đột phá hắc ám tinh vân thăng tiên hành trình, đem tại một canh giờ về sau triển khai họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.